Sống cùng vạn tuế, chương 693, trong cực lạc tâm linh cảm ứng, góc truyện audio.com, Tư Kiện, Cua Đồng Trương Tiết, Chánh Nhân Quân Tử cùng Tiểu Bằng Hữu Thỉnh Manh, không chịu nổi thừa nhận ảnh ngủ thật say, ở trong ánh trăng mờ. Nàng cảm thấy có người cầm lấy ướt át khăn lụa nhẹ nhàng mà lau bản thân tràn đầy mồ hôi nị thân thể. Động tác vô cùng ôn nhu, làm cho nàng cả người hơi bị một sướng, mỏi mệt đại tiêu, bội cảm thư thích. Nàng nhớ quá mở mắt xem một chút người này là ai vậy. Có phải hay không trong lòng hắn, nhưng bởi vì mệt mỏi, buồn ngủ nổi lên, vóc người dày vô lực vẻn vẹn ở mông mông lông lông trông được thấy kia cái yêu mến bại hoại hình ảnh. Nhất thời, nàng an tâm ngủ ổn, nếu không làm suy nghĩ nhiều tựa hồ, ở đi vào giấc mộng tiền còn nghe thấy, có một nhẹ nhàng duyên dáng giọng nữ đang hỏi. Làm chuyện xấu xong, nàng xem lên màn mệt chết đi, không được thân thể nàng nơi ngổn ngang, muốn ôm nàng đi rửa mới được đi thôi. Nhưng là, nàng ngủ nàng lại nghe thấy kia cái quen thuộc vô cùng thanh âm khe khẽ do dự trả lời. Còn là đừng cứu tỉnh nàng, người nhẹ chút là được cái này đầy người đổ mồ hôi, nếu không rửa, ngủ được cũng không thoải mái. Cái kia yêu mỹ giọng nữ ở kiên trì, nhưng ngay sau đó, ảnh cảm thấy hắn đem mình bế lên tựa hồ còn đang trên mặt nhẹ hôn một cái. Phía sau phát sinh chuyện gì, nàng không bao giờ nữa nhớ đích rồi, tâm thần đóng cửa, suy tư dừng lại, cho ngủ say mộng đẹp chung trầm trầm yên giấc. Cho đến tỉnh ảnh mới phát hiện bản thân lần đầu tiên trong đời ngủ được như vậy thư sướng. Thật muốn một chút nhảy về phía trước, sau đó vui vẻ ca sướng. Dĩ nhiên, chơi xấu trong lòng ngực của hắn càng hơn thoải mái. Nàng khe khẽ quay đầu nhìn lại, phát hiện mình đang gục ở Lục Minh bên người tập trung tại cánh tay của hắn, lập tức quyết định không dậy nổi giường, hãy theo của hắn. Nhìn hắn oai hùng gương mặt tuấn tú, nghe hắn dương lưới, nét hơi thở ảnh trong lòng dâng lên loại nghĩ hôn hắn một ngụm xúc động. Còn không đợi nàng hành động, chợt phát hiện Lục Minh động, nàng sợ hắn phát hiện mình tỉnh lại. Vội vàng nhắm mắt lại, Lục Minh cho trán của nàng nhợt nhạt hôn, vừa xoay mặt ngày trước nói. Tiểu Diệp chúng ta lại đến sao, ảnh ngủ ngon chìm, còn không có tỉnh đâu. Ảnh nghe, nhưng sợ hết hồn, thì ra là bên kia còn ngủ chúc Tiểu Diệp a. Nghe hắn khẩu khí, tựa hồ ngày hôm qua ngủ lấy tại chính mình ngủ say thời điểm. Hắn và nàng đã làm cái này bại hoại, lại muốn thừa dịp bản thân ngủ say thời điểm len lén cùng Tiểu Diệp làm chuyện kia sao? Chỉ nghe chúc Tiểu Diệp thanh âm mang một ít kiều nỉ. Không được tối hôm qua cho ngươi chuẩn bị bao nhiêu lần. Thắt lưng quá chua, ngươi để cho ta nghỉ ngơi một chút, buổi tối lại muốn sao? Mặc dù nàng ở kháng cự, nhưng ảnh cảm thấy, Lục Minh hay là đưa tay ngày trước. Hắn đem nàng thân thể khe khẽ nghiêng đi, nửa rời lên chân của nàng, đường ngang thân thể của hắn, thiếu chút nữa muốn chiếc đến trên người của mình. Ảnh len lén mở ra một tia mi mắt cho Trường Tiệp Hạ nhìn lén, chỉ thấy cái kia đồ tồi đang chậm rãi tự nhiên chúc Tiểu Diệp giữa hai chân vội vã vào, điều này làm cho lòng của nàng run rẩy lên, rất có một loại cũng bị, được hắn tiến quân thần tốc lỗi giác. Mà bên kia chúc Tiểu Diệp đánh nhẹ hắn hạ xuống, cuối cùng theo bất quá, không thể làm gì khác hơn là do hắn làm chuyện xấu. Còn đang hắn tiến công chung đè nén hơi thở tựa hồ sợ đánh thức bản thân. Ảnh cảm thấy thân thể từng đợt nóng. Góc truyện audio.com, lên, phía dưới hơi đau tiểu hoa đóa cũng trận trận chua xót cảm thấy trống không, dâng lên một loại cũng khát vọng hắn đoạt lấy. Mặc dù cố gắng giữ vững hô hấp bình tĩnh tiếp tục giả vờ ngủ, nhưng vẫn là không nhịn được nhìn lén hắn cùng với chúc Tiểu Diệp ở giữa hoan ái. Kẹp chặt hai chân cũng không cách nào ngăn cản tiểu hoa đóa xuân chiều bộc phát. Ảnh chẳng những cảm thấy đã ươn ướt còn có hơi lạnh chất lỏng thấm hạ bên chân, làm cho nàng trong lòng kỳ xấu hổ khó nhịn yểu kia chảy rất nhiều thủy. Chờ nhìn thấy Lục Minh đem chúc Tiểu Diệp toàn bộ thân thể lật qua, làm cho nàng nằm úp sấp trên người của hắn, nữa chặt chẽ hợp hai làm một ảnh nhớ qua cũng tham gia đi vào, để cho hắn thỏa mãn hạ bản thân. Vì không kinh động hai người, không lộ ra sơ hở, nàng âm thầm cắn đầu lưỡi. Dùng đau đớn dùng duy trì lý trí. Mặc dù chúc Tiểu Diệp động tác rất nhẹ, nhưng vẫn đột nhiên không thể tránh khỏi đụng phải ảnh, Lục Minh cùng chúc Tiểu Diệp ngẫu nhiên có thân đầu tới đây. Ngó nhìn ảnh có hay không ngủ say, ảnh cố gắng giả bộ ngủ, cố gắng giữ vững bình tĩnh. Mặc dù nàng biết mình gò má như lửa đốt tim đập bình bình, rất dễ dàng bỏ qua làm cho đối phương phát hiện, nhưng bởi vì Lục Minh cùng chúc Tiểu Diệp đang dò điểm chúng, không có cẩn thận quan sát, không có chú ý nàng thật ra thì đã tỉnh ngủ quá. Lục Minh, tốt lắm, đừng cãi tỉnh nàng, buổi tối lại muốn sao? Chúc Tiểu Diệp ngừng lại, nàng trong hơi thở thở khẽ, hôn bờ môi của hắn, lẩm bẩm nói nhỏ. Không sao, nàng tỉnh, vậy thì một khối làm ngươi có phải hay không mau rồi? Không chính xác ngừng, cái mông nhỏ động, ảnh nhìn thấy hắn hư bàn tay đến Trúc Tiểu Diệp trước ngực tận tình vuốt ve nàng cái kia hương tuyết ngọc ngọn núi, làm cho nàng cái kia tuyết trắng mỹ nhũ có hồng hồng đích tay ấn. Nếu không chúng ta xuống đất đi làm đi, như vậy ảnh nhất định sẽ tỉnh ta ý không tốt. Rồi hãy nói, làm cho nàng nhìn thấy ta cả đêm đều ở cho ngươi nhiều không tốt, nàng sẽ có ý nghĩ, a, đừng có dùng lực. Chỉ hoãn chút điểm, nói quá lớn có đánh thức nàng, Lục Minh. Chúng ta xuống đất lặng lẽ làm sao? Ảnh tự nhiên chiến chiến mắt thiệp hạ nhìn lén Trúc Tiểu Diệp khuôn mặt nhỏ nhắn, phát hiện nàng tách ra tươi đẹp động lòng người mị lực quả thực tựa như cái mê chết không bồi thường sinh mệnh yêu tinh cùng bình thường tình cảm giếng nước yên tĩnh bộ dạng hoàn toàn không giống với, thật không nghĩ tới nàng còn có như vậy nóng bỏng một mặt. Nàng vốn chính là trong các ngươi kém cỏi nhất một cái, làm cho nàng học tập hạ cũng tốt. Tiểu Diệp không nghĩ tới ngươi lợi hại như thế, thật không biết ngươi cùng dai dai. Ai hơn gia trì lâu một chút, thật thoải mái, ngươi nhanh lên nữa. Ảnh lại nghe thấy Lục Minh đại khen Trúc Tiểu Diệp trong lòng kinh ngạc a. Trúc Tiểu Diệp rất lợi hại, nàng nếu như có thể cùng chúng nữ chiến lực đứng đầu dai dai so sánh với, như vậy thật đúng là đi không được. Không nghĩ tới cái này tiểu hộ sĩ lợi hại như thế, xem ra võ công có được hay không, đối với nam nữ hoan ái thật là một chút quan hệ cũng không có, hoàn toàn là mỗi người thể chất vấn đề. Nếu như Trúc Tiểu Diệp rất lợi hại, như vậy bản thân thật đúng là muốn hướng nàng học tập hạ xuống, nếu không luôn làm kém cỏi nhất cái kia, nhưng làm cho người ta chịu không được. Ảnh mở ra một tia mi mắt, phát hiện Trúc Tiểu Diệp nàng tuyết ngọc thân thể mềm mại gục ở Lục Minh phía. Góc truyện audio.com, trên tiểu hương mông do tay của hắn bày thượng không được nâng lên tọa lạc. Cùng hắn phối hợp ăn ý vô cùng, mặc dù là bàng quan, nhưng ảnh cũng có thể cho rất nhỏ tâm linh cảm ứng chung cảm nhận được cái này. So sánh với ngốc vô cùng bản thân, Trúc Tiểu Diệp kỹ xảo của nàng, đúng là nếu so với bản thân khá. Nhưng là, nàng rõ ràng là cái xử nữ a, coi như tối ngày hôm qua cùng hắn đã làm rất nhiều lần, nhưng lại có thể nào tiến bộ nhanh như vậy. Chẳng lẽ Trúc Tiểu Diệp nàng ở nơi này phương diện thật như vậy có thiên phú? Ảnh vừa nhìn Trúc Tiểu Diệp nhắm mắt lại tiểu bạch răng cắn đôi môi, lỗ mũi đè nén thở dốc nếu là hắn làm chuyện xấu, rất dùng sức đụng nhau, nàng mới có thể ở trong cổ họng dò dỉ ra khó chịu thân hơn cái này tiểu che thượng quả nhiên rất lợi hại. Ảnh thấy vậy lại là bội phục lại là hâm mộ cùng là cô dâu, cái này tiểu hộ sĩ nếu so với bản thân lợi hại không chỉ gấp 10 lần, khó trách hắn cả đêm đều quấn nàng làm. Không được Lục Minh, mau hôn ta, không được ta đùa bỡn gọi ra rồi. Trúc Tiểu Diệp thân thể bỗng nhiên run rẩy lên. Ảnh nhìn thấy nàng tuyết trắng mỹ nhũ hiện lên vẻ kỳ lạ đỏ ửng, trong lòng thầm đoán đây là trong truyền thuyết chấm đỏ, nhìn lại nàng cái kia phấn hồng rơi lôi đứng thẳng. Cho run rẩy chung kịch liệt chập chờn, thẳng thấy vậy ảnh tâm hồn hoảng hốt hận không được cũng cùng nàng cùng nhau tiến vào cái kia cực lạc chi cảnh. Trúc Tiểu Diệp ở đã tới phía trước, mãnh liệt phát hiện ảnh mở to hai mắt nhìn mình, cho xấu hổ trong thân thể dò chút điểm bộc phát càng thêm điên cuồng. Nàng phát ra một tiếng thét chói tai toàn bộ té ở Lục Minh trên người. Cả người đều ở trong cực lạc run rẩy, tự nhiên cùng nhau phụ trợ Lục Minh tu, sửa thành kim lưới, nét không xấu chi thân thể sau, ảnh cùng Trúc Tiểu Diệp các nàng cũng có rất yếu ớt tâm linh cảm ứng, khoảng cách càng gần linh cảm ứng với cũng sẽ trở nên mạnh hơn. Ở Trúc Tiểu Diệp đại bộc phát ở bên trong ảnh đồng thời cũng thừa nhận nàng cực lạc dư vị. Mặc dù không có Trúc Tiểu Diệp mãnh liệt như vậy. Nhưng là đầy đủ để cho ảnh thân thể thất khống, xuân chiều bộc phát hai chân như có điện cức dường như co quắp xuống. Thất thanh hừ gọi ra, cũng không biết trải qua bao lâu, làm thở dốc hơi đều ảnh mở mắt. Nàng phát hiện Lục Minh cùng Trúc Tiểu Diệp đều thân mặt sang đây xem nàng, nhất thời rất là xấu hổ, vội vàng giấu đầu lòi đuôi giải thích. Tiểu Diệp ta không có gì cả nghe thấy, các ngươi nói ta một câu cũng không có nghe thấy ta mới đó vừa tỉnh. Trúc Tiểu Diệp vừa nghe, dùng phấn quyền nhẹ đánh Lục Minh, nữa xì bật cười đứng lên. Về phần Lục Minh thì cho ảnh duỗi cái ngón tay cái. Ảnh tự biết lỡ lời rồi, lại càng hận không được tìm địa phương đi núp. May là Trúc Tiểu Diệp cùng Lục Minh vẻn vẹn là cười một tiếng, cũng không có tiếp tục để cho không khí lúng túng đi xuống. Lục Minh thấu tới đây nhẹ nhàng mà hôn ảnh tiểu ngạch đầu. Lấy tay nhẹ nhàng mà nhu tóc của nàng. Nhất thời, ảnh nhớ lại tối hôm qua cái kia cho mình trà lau thân thể ôn nhu bàn tay to thì ra là thật là hắn. Ta mệt mỏi, Lục Minh, người đi tắm sao ta cùng ảnh trò chuyện. Trúc Tiểu Diệp ba ngồi dậy cũng không kiêng kỵ ảnh nhìn chăm chú trực tiếp ở trước mặt nàng. Dịu dàng nắm chặt eo thon nhỏ nâng cao, mông đẹp từ hắn trên người lui ra ngoài, lộ ra cái kia vẫn hùng cưu cưu dâng trào long thương. Chờ ta rất nhanh sẽ. Góc truyện audio.com Trở lại, Lục Minh mang một ít lưu luyến ở Trúc Tiểu Diệp trước ngực xoa nhẹ một trận, vừa nhìn ảnh đỏ mặt bổ nhào, cũng đưa tay ngày trước ở trước ngực của nàng, đặt lên nàng cái kia hương tuyết ngọc ngọn núi, đồng thời ở nàng anh thượng khẽ hôn xuống. Ảnh để cho hắn xoa cả người như nhũn ra, vội vàng giả vờ bất mãn nữ tục chải tóc không để cho hắn được như ý. Lục Minh cười cười, rất vang dội hôn một cái ảnh gương mặt phong loại biến mất. Hắn vừa đi ảnh trong lòng lúng túng giảm đi. Chợt nhìn Trúc Tiểu Diệp chậm rãi nằm xuống, tứ chi mở rộng, lỗ mũi đang lúc phát ra rất thoải mái hừ hừ. Mệt chết ta, ảnh trong lòng khẽ động không kịp ngượng ngùng hỏi. Tiểu Diệp, hắn mâu muộn thật lấy ngươi một đêm. Trúc Tiểu Diệp mang một ít nhức đầu địa điểm động đầu đẹp. Tên kia khó có thể thỏa mãn, ta thiếu chút nữa để cho hắn chuẩn bị mệt dã rời rồi, may mắn là lần đầu tiên làm, hắn không có quá để, nếu không thật chịu không được. Hiện tại ta mới biết được dai dai có bao nhiêu lợi hại, hiện tại muốn ta lại đi cho hắn làm sớm một chút, cái kia căn bản không thể nào. Ngươi đã rất lợi hại Tiểu Diệp, ngươi có cái gì bí quyết? Ảnh cảm thấy Trúc Tiểu Diệp đã là siêu cường ngưu nhân. Không có, nữ nhân bản năng sao, ta chỉ là liều mạng muốn cho hắn thoải mái một chút, cũng không phải là thật rất lợi hại. Nếu đổi lại là ngươi, nhất định cũng có thể. Trúc Tiểu Diệp cho mình nhẹ nhàng mà xoa bóp hạ nhức mỏi tứ chi cùng mông eo. Ta không được, ảnh cảm giác mình cùng Trúc Tiểu Diệp không thể so sánh với, bản thân tối hôm qua đa tài nhất ba lần, đã đem hết toàn lực. Ai cũng có thể, chỉ cần dùng một chút xíu kỹ xảo, người bình thường khả năng không có chú ý, Lục Minh cùng dai dai tỉnh anh, bỗng nhiên hán dung các nàng làm. Ta âm thầm lưu ý qua kỹ xảo của các nàng ba cân tiểu cao thủ phương pháp rất đáng được chúng ta học tập cho nên chỉ là nhắm mắt lại chờ hắn tiến công, dĩ nhiên rất bị động. Cho nên nếu muốn kéo dài, lại muốn để cho hắn thoải mái lời mà nói. Sẽ phải dùng chút điểm kỹ xảo. Trúc Tiểu Diệp cũng không che giấu tiến tới ảnh bên tai, đem mình tâm đắc nói cho nàng biết. Ảnh nghe được trên mặt như có hỏa thiêu, lửa đốt trên mặt nhỏ quái lạ, lại có bừng tỉnh đại ngộ vẻ mặt, thật lâu, mới yếu ớt theo sát Trúc Tiểu Diệp nói tiếng cảm ơn. Sau đó, nữa mang một ít lo lắng hỏi, như vậy có chút tu nhân, thật có thể được không? Ta không biết dùng cái loại này lực. Trúc Tiểu Diệp đưa tay ngày trước sờ sờ ảnh thon thả cùng thon dài, lộ ra vẻ mỉm cười nói. Nhất định có thể, điều kiện của ngươi so với ta tốt nhiều. Ảnh quẫn bách gật đầu, cuối cùng cắn răng một cái. Bói Diệp chờ hắn trở lại, ngươi sẽ dạy hạ ta. Không bao lâu, cả người là thủy vẻn vẻn ở dưới mặt vây bắt khăn tắm Lục Minh trở lại, trong tay của hắn còn cầm lấy hoa quả tươi, một người cho đưa lên một cái. Trúc Tiểu Diệp nhận lấy nhưng không có ăn, nhưng thật ra cho ảnh nháy mắt ra dấu. Ý bảo nàng bắt đầu, ảnh đỏ mặt hồng, mang một ít chần chờ, đem vật cầm trong tay kim quả táo thả cầm để thấy vậy Lục Minh trong lòng rất kỳ quái, hỏi. Để làm chi không ăn, ta chắc hái, ta không đói bụng ngươi. Ngươi nhắm mắt lại, ảnh để xuống kim quả táo, quyết định dựa theo Trúc Tiểu Diệp nói phương pháp trước thỏa mãn cái này sói sói rồi hãy nói. Không rõ Lục Minh kỳ rồi cái, góc chuyện audio.com, này bạch hổ muội rốt cuộc muốn làm gì? Ảnh nói không nên lời, dứt khoát đem Lục Minh đẩy ngã. Dùng chăn một chút mơ hồ, cái miệng nhỏ nhắn mở ra, mang một ít kích động, mang điểm tâm sợ. Hướng cái kia dâng trào long thương thấu ngày trước, đôi môi khải, nhẹ mút vào. Trúc Tiểu Diệp nhìn bạch hổ muội cái kia ngốc động tác che miệng cười trộm. Mặc dù nàng cũng là lần đầu tiên cho hắn thoải mái, nhưng so sánh với cái này bạch hổ muội tốt hơn nhiều, cái này kỹ xảo đúng là cần một chút hiểu phú. Chờ ảnh ngẩng đầu nhìn Trúc Tiểu Diệp nhưng liều mạng gật đầu tỏ vẻ không sai, chính là như vậy làm. Ảnh nhìn thấy tự nhiên không nữa làm sai, nhất thời an tâm xuống tới. Tận lực thúc đẩy nữ nhân bản năng, cố gắng lấy lòng cổ họng hút hy vọng hắn sẽ thích. Cực sướng Lục Minh đồng học tự nhiên trong chăn thăm dò đi ra ngoài, còn chưa kịp nói chuyện Trúc Tiểu Diệp đã hôn xuống tới. Bại hoại cũng không đúng ngươi nhìn lén. Ở Trầm Khinh Vũ gian phòng, Nhiếp Thanh Lam uống một chén vừa một chén nước đá, nhưng còn cảm thấy ép không được thân thể hỏa diễm. Cảnh Hàn nhưng nằm ở trên giường quăn xoắn, không nhúc nhích. Nhan Mộng Ly ôm Trầm Khinh Vũ, đầu đẹp tựa vào Trầm Khinh Vũ cõng, khuôn mặt nhỏ bé đỏ rừng rực. Rốt cuộc là Tiểu Diệp hay là ảnh a, lợi hại như thế cả đêm đều cùng hắn ở làm, thật đùa bỡn sinh mệnh. Nếu là không có cái này quỷ tâm linh cảm ứng với, vậy còn tốt đi một chút, hết lần này tới lần khác các nàng một bộc phát chúng ta thì cảm giác thật là chán. Nhiếp Thanh Lam vừa uống chén nước đá, đánh cái khả ái ở một cái, sờ sờ cái bụng. Thở dài không ngừng, ta xem đúng là Tiểu Diệp, đừng xem nàng thân thể yếu đuối, nhưng một lần phương diện thiên phú vẫn phải có. Ảnh là mê võ nghệ, đối với cái này không có bất kỳ nghiên cứu. Nàng khẳng định không mạnh. Trầm Khinh Vũ đưa tay khẽ vuốt hạ Nhan Mộng Ly, mỉm cười nói. Tiểu Mộng Ly, nếu không ngươi đi đi, dù sao sớm muộn cũng là tiện nghi tiểu tử kia. Ngươi không cần cùng chúng ta ở chỗ này nhẫn nại. Mộng Ly không nói gì, chẳng qua là nhẹ nhàng lắc đầu. Nhiếp Thanh Lam một cái nhăn mày chân mày, choáng váng lại tới nữa, đây là ảnh tâm linh cảm ứng quá cường liệt rồi, ta cơ hồ có thể cảm ứng được nàng kích động hiện tại bảy người toàn có lòng linh cảm ứng với, chỉ có một người làm, những người khác có cảm ứng, thật nhức đầu. Không có gì hay nhức đầu, như vậy rất tốt, Cảnh Hàn ở trong chăn phủ định một câu, ta cũng vậy cảm thấy, như vậy rất thiếp tâm. Nhan Mộng Ly thật ra thì rất thích loại này tâm linh cảm ứng, đầu tiên là bản thân nhỏ bé trong lòng hoạt động cũng sẽ không bị được chúng nữ biết được, có thể giữ lại mình, nhưng lại có thể kịp thời biết rõ thám biết đối phương nguy hiểm. Lần trước Dai Dai ở ngoài sáng hồ thương nhân Mậu Building gặp nạn, chúng nữ không cần điện thoại cũng có thể trước tiên phát hiện. Đồng thời, tâm linh cảm ứng lẫn liên tiếp có thể làm cho mỗi người đồng loạt chia sẻ mọi người vui vẻ cùng hạnh phúc cảm. Thì ra là tâm linh tương đối cô độc nàng, có loại này tâm linh cảm ứng sau, như vậy là có thể cảm thấy mọi người ấm áp quan chén. Trừ càng hơn có thể thể nghiệm đến lục minh cuộc sống từng tí, Nhan Mộng Ly cảm giác mình so sánh với trước kia còn nhiều thu hoạch 6 phân vui vẻ cùng 6 phân hạnh phúc cứ như vậy. Nàng cảm thấy cùng chúng nữ càng thêm thân cận, cùng lục minh cũng càng thêm thân cận. Nếu, góc chuyện audio.com, như không phải là tánh mạng hắn chung người trọng yếu nhất, làm sao có thể có loại này tâm linh cảm ứng. Hiện tại mặc dù có chút điểm, lúng túng, nhưng luôn là một chuyện tốt. Ít nhất một lần loại tâm linh cảm ứng, là Lâm Vũ Hàm, Trương Ấm Áp, bỗng nhiên Hán Dung, Tình Anh các nàng hâm mộ không đến năng lực đặc thù. Bất kể như thế nào, cũng không phải là chúng ta có thể lựa chọn thứ gì đó, có lẽ chúng ta ở kiếp trước chính là một người sao. Đến nơi này bối tử, hủy đi chia làm 7 người cho nên biến thành 7 người sau, cũng có tâm linh cảm ứng. Trầm Khinh Vũ mở ra cái cười giỡn, nhưng chúng nữ nghe trong lòng đều hiện lên khe khẽ rung động, thầm nghĩ, nói không chừng, thật đúng là như vậy. Người thủ ốc gian phòng, Trương Viện Binh Ấm Áp Lâm Vũ Hàm còn đang ngủ say. Nhưng thật ra ngồi ở trong chăn Dai Dai, nhẹ vỗ về bụng, trên mặt tràn đầy mẫu tính mỉm cười. Cục cưng, ba ba thật là lợi hại đó. Trầm Khinh Vũ các nàng chịu không được qua lại hành hạ. Cân, cái đều trốn vào trong chăn, lặng yên cùng hưởng chúc tiểu diệp cùng ảnh gió chút điểm, ở cùng một cái trong phòng, các nàng thậm chí có thể lẫn nhau cảm ứng đối phương thân thể khát vọng, ở dụ bảo an tiểu ở bên trong, mọi người thần kỳ cùng nhau tiến vào cái loại này cực lạc chi cảnh. Ở kích động bộc phát hưởng kia so sánh với giống nhau cùng bất đồng. Vào giờ khắc này, các nàng thân như nhất thể, đồng dạng cảm ứng, còn đang chúc tiểu diệp cùng ảnh trong tâm linh, đánh sâu vào không ngừng. Nhất là hai nàng cùng nhau hiến thân cho người yêu, ở người yêu đánh sâu vào hạ bộc phát càng hơn, như có gấp đôi bộc phát năng lượng. Ở dư âm vận ở bên trong, mơ hồ còn có thể cảm ứng được chúng nữ xa xa truyền đến hạnh phúc cảm, điều này làm cho các nàng càng hơn, càng thỏa mãn, càng thêm vui thích. Lục Minh, phát tiết ra đi, ta đến lang cấn ta cũng vậy cho ngươi sinh tiểu bảo bảo sao. Ảnh bộc phát sau, thân thể mềm liệt ở trên giường, không cách nào nữa chiến, chỉ có thể nhắm mắt lại hưởng thụ của mình dư vị, mà Trúc Tiểu Diệp quyết định để cho Lục Minh một thoải mái, rốt cuộc nàng còn đang cố gắng, để cho cái này yêu mến bại hoại bộc phát lớn nhất vui vẻ. Dai Dai có phải hay không có tiểu bảo bảo rồi? Lục Minh có chút bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Dai Dai không chịu theo bản thân, thì ra là nàng có tin vui. Hiện tại cũng cho ta đi. Chúc Tiểu Diệp đổ mồ hôi phiêu tán rơi rụng, nàng ngồi ở Lục Minh trong ngực dùng hết toàn thân năng lượng giống như một tiểu ngựa hoang như vậy. Khi hắn trên người rong ruỗi lên trận chiến, hy vọng hắn dò chút điểm bộc phát. Tinh quan mở rộng ra tận tình phát tiết đi ra ngoài. Về phần có thể hay không có tiểu bảo bảo, nàng cũng không bắt buộc. Nàng mục đích bản thân, chẳng qua là hy vọng hắn thỏa mãn. Lục Minh động tình như lửa, cái này tiểu hộ sĩ biến thân trở thành một cái tác thủ vô độ tiểu yêu tinh, hấp dẫn vô hạn. Xem ra còn không phải là cho nàng không thể. Thời gian, mênh mông sôi trào, giống như bão tố trung tạc ra thiểm điện sét đánh. Ở Trúc Tiểu Diệp cực hạn thét chói tai ở bên trong, tánh mạng tinh hoa toàn bộ phun trào, không chỉ có là hồn phách hòa tan Trúc Tiểu Diệp, chính là nơi xa gian phòng Trầm Khinh Vũ, Nhiếp Thanh Lam, Cảnh Hàn cùng Nhan Mộng Ly các nàng, cũng thân đồng cảm bị cùng kêu lên thét chói tai đi ra ngoài. Cảnh cáo, cua đồng chương tiết chánh nhân quân tử cùng tiểu bằng hữu thỉnh rời xa. Cách chương.